Chương 1193, Cấm địa bên ngoài. 1.193, Cấm địa bên ngoài. Hám sơn khải vật này, lúc trước Trương Vệ Vũ chờ người mặc màu đen khôi giáp nhìn thấy Đoan Mục Hoàng Khải lần đầu tiên, Đoan Mục Hoàng Khải liền đem màu đen khôi giáp danh tự nói ra, thậm chí còn kinh dị tại loại vật này tại sao lại xuất hiện tại lữ thụ trong tay của bọn hắn. Lúc kia lữ thụ liền đã ý thức được, Đoan Mục Hoàng Khải hẳn là hiểu rõ vô cùng hám sơn khải, mà hám sơn khải đã từng chỉ sợ tại lữ trụ rực rỡ hào quang. Chỉ bất quá về sau không biết thế nào liền mất tích, khi hám sơn khải xuyên tại Trương Vệ Vũ bọn người trên thân uy lực thậm chí có thể để cho bọn hắn liên thủ vây quét đại tông sư, loại này thần vật lữ thụ khẳng định phi thường để bụng, nhưng mà hắn một mực đang nghĩ một vấn đề, thứ này đến cùng là ai rèn đúc ra, vì sao hắn đi lữ trụ đi dạo một chuyến đều không có gặp cái gì nổi danh luyện khí sư, thậm chí ngay cả vũ khí đều ít, cho dù có cũng kém xa tích tắp hắn tại di tích lấy được những cái kia. Loại cảm giác này giống như là địa cầu một cái vừa mới linh khí khôi phục địa phương lại có được siêu việt lữ trụ luyện khí công nghệ, cái này không hợp với lẽ thường a. Cuối cùng lữ thụ cho ra chính hắn đáp án, từng có người đem đao thương nhập kho, ngựa thả Nam Sơn, thậm chí tại lữ trụ trung tâm thiết lập vương thành, bình đẳng chia cắt tứ đại thiên đế phạm vi quản hạt, cấm chỉ chiến tranh. Đây hết thảy hành vi mục đích cuối cùng nhất, kỳ thật đều là cấm chỉ chiến tranh, để lữ trụ có cơ hội nghỉ ngơi lấy lại sức, đổi người bình thường khẳng định làm không được. Bởi vì lữ trụ tu hành văn minh quá mức phát đạt, cá thể thực lực cường đại đến khó lấy tưởng tượng, nhưng mà lão thần vương vậy mà dùng vũ lực thống nhất lữ trụ, hoàn thành cái này một hành động vĩ đại. Lữ thụ ba, an nghỉ, nói không chừng hắn tại di tích lấy được đồ vật cầm tới lữ trụ đi, đều có thể tìm tới căn nguyên. Hiện tại bỗng nhiên xuất hiện một người nói mình là hám sơn khải rèn đúc người, lữ thụ đương nhiên sẽ không bỏ qua một người như vậy, mặc kệ hắn nói thật hay giả, lữ thụ đều sẽ trước giữ lại hắn lại nói. Dù sao thiên la địa võng cái kia chế thức pháp khí cùng chân chính pháp khí so sánh, vẫn là quá yếu a. Nếu như con hàng này thật sự là cái gì Âu Dương lập thượng, liền xông đối phương cái này giả thần giả quỷ sức lực, rơi vào tay lữ thụ cơ bản liền tốt không được nữa. Chỉ sợ chính Âu Dương lập thượng cũng còn không muốn minh bạch, chờ đợi hắn sẽ là cái gì vận mệnh. Lữ thụ cùng Caron nhìn nhau tiếp tục đi về phía trước, lữ thụ bỗng nhiên nói, phía trước có thể là cửa ra, có ánh sáng yếu ớt, lối ra bên ngoài giống như cũng không là cái gì gò đất. Ngươi nói cấm địa bên ngoài sẽ là cái bộ dáng gì? Caron hiếu kỳ nói, trong cấm địa như vậy hoang vu, nói không chừng bên ngoài xanh tươi tốt giống như là nhân gian thiên đường cũng nói không chính xác đâu. Lữ thụ vui tươi hớn hở cười nói, kết quả khi bọn hắn đi vào lối ra lúc, hai người đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn nghe được tiếng người huyên náo, bọn hắn nhảy ra thông đạo, lữ thụ thình lình phát hiện lối đi này cùng nhau đi tới, đúng là xuất hiện ở một cái phòng bên trong, mà phía ngoài phòng còn vô cùng náo nhiệt, trong phòng này bày biện phi thường nữ tính hóa, song phấn, tấm gương, liền ngay cả bên giường đều là màu đỏ màn che, trong phòng có tro bụi, giống như thật lâu đều không người đến qua nơi này. Lữ thụ bỗng nhiên ý thức được cái gì, cái này chỉ sợ là cổ thấm ở bên ngoài cho mình lưu trụ sở, nàng mỗi lần từ trong cấm địa ra liền sẽ ở lại đây, mà bên ngoài, đại khái chính là thế giới nhân loại. Ta cũng nghĩ như vậy, Caron gật gật đầu, lữ thụ từ sơn hà ấn bên trong lấy ra chính mình trở mặt mặt nạ đưa cho Caron, ngươi thử mang lên thử một chút, vật này có thể biến hóa bộ dáng. Kỳ thật ngoại hải người tu hành gặp qua lữ thụ người cũng không phải rất nhiều, nhưng gặp qua Caron người cũng quá nhiều. Hiện tại di tích này bên trong tồn tại ẩn tàng tai họa, lữ thụ đương nhiên là hy vọng càng biết điều càng tốt. Hắn trước tiên cần phải thăm dò được bất lão thành đến cùng là cái gì tồn tại mới được. Caron tiếp nhận sau mặt nạ cười dò xét lữ thụ, khó trách ngươi có thể hoàn thành nhiều lần như vậy ẩn nút, nguyên lai là dựa vào cái này, bất quá vẫn là ngươi dáng vẻ vốn có càng đẹp mắt. Nhưng mà lúc này lữ thụ bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Hắn cảm thấy có điểm gì là lạ, tựa như là cái gì rất trọng yếu manh mối bị chính mình quên đi giống như. Đúng, lữ thụ rốt cục nhớ lại, cái mặt nạ này là cái khác nhân loại đều không thể mang lên. Lúc trước hắn đạt được mặt nạ thời điểm, trên mặt nạ gương mặt mọc ra răng nanh phản phất muốn nhắm người mà ăn, thẳng đến rơi vào lữ thụ trong tay mới khôi phục bình thường. Thả trong sơn hà ấn thời điểm, hỗn độn phát hiện mặt nạ muốn làm đồ chơi, kết quả mặt nạ bỗng nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu đuổi theo hỗn độn cắn, cho hỗn độn bị hù trong sơn hà ấn chạy tán loạn khắp nơi. Này mặt nạ, kỳ thật bản thân liền là một cái tính công kích cực mạnh pháp khí. Lữ thụ vì thí nghiệm đến cùng chuyện gì xảy ra còn cố ý cầm đi hù qua tiểu mập mạp Trần Tổ An cùng Thành Thu Xảo. Sự thật đã chứng minh, này mặt nạ người bình thường xác thực không cách nào đeo. Mà bây giờ, Caron cầm trong tay thời điểm, mặt nạ căn bản không có phản ứng chút nào, dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Lữ thụ sững sờ nhìn xem Caron, kết quả Caron không có phát giác được lữ thụ ý nghĩ. Chỉ là bị lữ thụ rực câu câu ánh mắt nhìn đến có chút ngượng ngùng, nhìn ta như vậy làm gì? Khụ khụ, không có việc gì, lữ thụ lấy lại tinh thần. Hắn biết Caron đối với hắn là không có ác ý, nhưng lữ thụ hiện tại hiếu kỳ, Caron thân phận đến cùng là cái gì? Lúc này Garon thay đổi cái bộ dáng, ngũ quan vậy mà trung tính hóa rất nhiều, nhìn tựa như là cái thiếu niên anh tuấn. Hiện tại thế nào? Garon cười hỏi. Lữ Thụ gật gật đầu, người không quen thuộc hẳn là không nhận ra được, đi thôi. Lữ Thụ đem phòng nhỏ cửa bỗng nhiên đẩy ra, chỉ thấy ngoài cửa tràn cảnh giống như đến Lữ Trụ, về tới cổ đại trước đây quan bên trong. A, à, Lữ Thụ tò mò một tiếng, có điểm gì là lạ a? Ấn nói tiếng đến nhiều như vậy người bình thường cùng người tu hành, liền ngay cả cấm địa đều có khắp nơi có thể thấy được, cái này di tích trong thành trì vì cái gì không gặp được đâu. Đột nhiên trên đường phố có người rống to, nơi này lại xuất hiện hai cái, tranh thủ thời gian báo cáo thành thủ đem bọn hắn bắt lại. Lữ Thụ cùng Caron hai mặt nhìn nhau, bọn hắn đặc thù ngược lại là rất tốt cùng di tích nhân loại phân chia ra đến, dù sao những người khác cũng chỉ mặc cổ đại bào phục, chỉ có hai người bọn họ còn mặc áo giáp két. Lúc này Lữ Thụ cảm thấy mình khả năng đoán được cái khác người địa cầu đều đi đâu, cái này mẹ nó sợ không phải bị tóm lên tới a, di tích nhân loại như thế không hữu hảo sao? Lữ Thụ nhỏ giọng nói, chúng ta đi theo đám bọn hắn đi một chuyến, đi xem một chút những người khác thế nào, thuận tiện cùng bọn hắn tìm hiểu một chút cái này thành trì bên trong tin tức. Tất cả đều nghe ngươi, Caron ôn nhu nói. Lữ Thụ bỗng nhiên có chút hối hận đem mặt nạ cho Caron, hiện tại Caron đỉnh cái trung tính khuôn mặt đối với mình nói như vậy, luôn cảm giác nơi nào có điểm không đúng, nhưng vào lúc này, đã có hơn 10 người mặc trang phục màu đỏ người chạy tới, trước người đối phương đều theo lên thành thủ chữ, Lữ Thụ nhẹ nhàng thở ra, tối thiểu những này thành thủ thực lực cùng Lữ Trụ cũng không có cái gì khác biệt quá lớn, người đăng, Triamda.